Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, 257 thần bí không lành lặn thẻ. Bổ số 11. Không biết ngăn che vùng trời này không bao nhiêu năm, bảo thủ Adam đã ngược. Xanh thảm ngày không? Lâu không gặp xuất hiện tại mảnh này thổ địa trên. Liên đới trên mặt đất cho tới nay kia loại cảm giác âm lãnh thấy đều tiêu tan mấy phần cảm giác. Chưa có hoàn toàn biến mất. Nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì nơi này thật sự là quá nhiều năm không có bị ánh mặt trời chiếu đến. Đã đến không có tồn tại còn lại thực vật bề mặt quả đất. Như vậy cũng có thể thấy được. Bảo thụ Adam bá đạo chỗ. Đối với còn lại cây cối tiến công. Cơ hồ là hủy diệt tính. Hiện tại coi như bảo thụ Adam đã ngã xuống. Thậm chí đã bị Usopp hoàn toàn chảm thảo trừ căn. Nhưng là mảnh này thổ địa muốn khôi phục lại cùng còn lại địa phương một dạng. Không biết còn cần bao nhiêu năm tháng. Người thật không đi à? Chấm ngoặc kép, Usopp ánh mắt chân thành nhìn Lôi Thôi lão đầu. Vốn cho là địch nhân hắn. Cuối cùng đem đi cùng chính mình cả đời phần lớn thời gian bảo đao giao phó cho Usopp. Bảo thụ Adam đã hoàn toàn ngã xuống. Trói buộc chặt lão đầu hải lâu thạch xiềng xích cũng bị Usopp tìm người mở ra. Dựa theo Usopp ý tưởng, nơi này là vây khốn hắn không biết bao nhiêu năm địa phương. Hẳn là ghét cay ghét đắng. Như vậy nghĩ phải rời đi nơi này hẳn là không thể nghi ngờ. Đó cũng không phải Usopp mời hắn lên thuyền động tác, mà là chở một đoạn khoảng cách. Đi đến một cái Lôi Thôi lão đầu nguyện ý đi địa phương. Ta đã lão. Chấm ngoặc kép, mảnh này đại hải sớm muộn là thuộc về các ngươi trẻ tuổi như vậy người. Chấm ngoặc kép, nhắc tới rất buồn cười. Chấm ngoặc kép, mặc dù nơi này vây khốn ta thời gian dài như vậy. Chấm ngoặc kép, ngay từ đầu thời điểm, ta ngược lại phi thường thống hận nơi này. Chấm ngoặc kép, bất quá có lẽ là ở chỗ này thời gian quá lâu đi. Chấm ngoặc kép, Lôi Thôi lão đầu ngượng ngùng cười một tiếng. Mở miệng giải thích, đã tại nơi này sinh hoạt thời gian dài như vậy Lôi Thôi lão đầu đã đối với cái này mà sản sinh tình. Cảm, hiện tại ngược lại không nguyện ý rời đi. Usopp hơi có chút chắc lưỡi hít hà. Bất quá cái này nếu là lão đầu lựa chọn, Usopp cũng không nguyện ý quấy nhiễu hắn. Còn như nói có thể hay không bị chính phủ thế giới liên lụy. Tại Usopp trong cảm giác, Lôi Thôi lão đầu hẳn không chạm trán bại mới là. Dù sao thực lực của hắn, ngay cả Usopp đều có chút lòng rung động, thậm chí than thở không biết lão đầu lúc còn trẻ ra sao lại tồn tại. Có thể xác định là Lôi Thôi lão đầu cũng không phải là một cái hải tặc. Mặc dù Usopp thật tò mò, nhưng là cũng không có hỏi tới. Nếu như Lôi Thôi lão đầu nguyện ý nói chuyện, chính xác sẽ nói cho hắn biết. Hiện tại đã đến ly biệt thời khắc, Lôi Thôi lão đầu vẫn không có thổ lộ ý tưởng. Usopp cũng không muốn làm tất cả mọi người khó xử. Ta ở nơi này nhìn một chút, mảnh này thổ địa rốt cuộc sẽ biến thành cái dạng gì đi. Lão, lão, chấm ngoặc kép, Lôi Thôi lão đầu cười khổ nói. Tiếng nói chưa liền xoay người rời đi, cắm ở Usopp bên hông hắc đao. Tựa hồ cũng là rất có linh tính dáng vẻ. Ở trong gió phát ra tiếng lách tách vang, tựa hồ là cắt ra phong thanh thanh âm, lại tựa hồ là đang đối với lão đầu biểu đạt nào đó loại tình cảm. Usopp cúi đầu liếc mắt nhìn, sau đó dùng tay trái nhẹ nhàng dỗ dành lấy cái thanh này mới chiếm được tối cao đại khoái đao. Thanh âm dần dần tiêu tan ở trong gió, tựa hồ hắc đao từ từ bình tĩnh lại, khôi phục năm xưa bộ dáng. Đứng ở xà long giống nhau to lớn rễ cây trên, Usopp nhâm phong đem mình áo quần thổi ào ào vang dội. Chúng ta cũng lên đường đi. Usopp nhìn lão đầu thân ảnh từ từ từ nơi này rời đi, cho đến ánh mắt từ từ mơ hồ, mới ăn nói mạnh mẽ nói. Còn như lão đầu chính mình muốn đi đi nơi nào, Usopp không biết, bất quá có thể nhất định là trong thời gian ngắn, không có tình huống ngoài ý muốn nói. Lão đầu hẳn là sẽ không rời đi mảnh này thổ địa. Đạp đi đạp đi đạp đi có chút xốc xách tiếng bước chân từ từ vang lên. Toàn bộ Usopp băng hải tặc hướng bờ biển phương hướng đi tới. Nơi đó có bọn họ tồn phóng thuyền hải tặc. Nguyên bản đi tới nơi này mục đích cuối cùng tựa hồ cũng bị buông tha. Đó chính là hỏi thăm tam tai tồn tại. Sau đó biết được bách thú Kaido trong tay bảng chỉ đường lịch sử chính văn chính xác vị trí. Nhưng là bây giờ Usopp có càng trọng yếu sự tình muốn đi làm. Tự nhiên đem ưu tiên cấp không quá cao tầm tìm bảng chỉ đường lịch sử chính văn ý tưởng tạm thời. Mắc cạn, bất quá cái này cũng không có nghĩa là Usopp buông tha. Nếu như có cơ hội, Usopp một dạng sẽ tự mình truy tìm. Nhưng là bây giờ hắn phải đi ngư nhân đảo. Hơi có chút vội vàng ở trước mắt cảm giác. Usopp sở dĩ như vậy khẩn cấp chuẩn bị đi ngư nhân đảo. Nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì băng hải tặc dâu đen cùng băng hải tặc mũ rơm chuẩn bị đi nơi. Đó, bọn họ muốn đi ngư nhân đảo mục đích là cái gì? Usopp không quan tâm, bất quá đối với thần thụ Eva, Usopp vẫn tương đối lo lắng. Nguyên nhân ở trong chi nhất chính là, mặc dù có thể nhất định là, Blackbeard cùng Luffy mục đích khẳng định không phải thần thụ Eva tồn tại. Nhưng là bản thân liền là có thù oán hai nhóm người. Vô cùng có khả năng tại ngư nhân đảo ác đấu. Usopp trong trí nhớ, người cá kia đảo quán cà phê chủ nhân. Chính là một cái chiêm bạc sư. Trong đó liền có Luffy sẽ hủy diệt ngư nhân đảo dự ngôn. Thần thụ Eva tồn tại là ngư nhân đảo mang đến ánh mặt trời. Đó là đến từ vạn mét trên thánh địa Mariezoa thần thụ Eva thần kỳ lực lượng. Để cho thần thụ Eva rễ cây sẽ sáng lên. Mặc dù không bàn về là Blackbeard vẫn là Luffy, mục đích khẳng định đều cùng Usopp không có trọng hợp. Nhưng là một khi song phương khai chiến nói, vô cùng có khả năng sẽ ảnh hưởng đến thần thụ Eva. Nếu bảo thụ Adam là có huyết điều, như vậy thần thụ Eva cũng nên coi là có huyết điều tồn tại. Chẳng qua là cái này loại huyết điều giống như là tồn tại cùng mục tiêu đỉnh đầu. Usopp cũng không có đi qua thánh địa Mariezoa, cùng nơi đó cũng không có bất cứ quan hệ nào, cho nên cũng không biết thần thụ Eva là có huyết điều. Nhưng là bảo thụ Adam tồn tại, trên căn bản để cho Usopp cái suy đoán này trở thành 100% khả năng. Nguyên nhân lớn nhất chính là bảo thụ Adam rơi xuống thẻ. Usopp chuẩn bị đi trước một bước chạy tới ngư nhân đảo. Trước đó hắn sẽ rút không đi thánh địa Mariezoa một chuyến. Nhìn một chút có phải hay không thần thụ Eva cũng có huyết điều. Mặc dù Usopp đã cơ hồ tin chắc thần thụ Eva có huyết điều. Nhưng là vẫn mắt thấy mới là thật được. Chỉ cần chắc chắn một điểm này, Usopp liền sẽ chạy tới ngư nhân đảo. Chung kết thần thụ Eva sinh mạng. Đi thánh địa Mariezoa cùng ngư nhân đảo cái này hai món sự tình. Cũng không có bất kỳ mâu thuẫn. Thánh địa Mariezoa vào vị trí với ngư nhân đảo phía trên Red Line trên. Usopp chỉ cần đang đợi độ màng trong thời gian. Phát động Gepo hẳn liền có thể chạy tới thánh địa Mariezoa. Mặc dù cao độ rất cao. Khẳng định sẽ hao phí rất nhiều thể lực. Nhưng là lấy hiện tại Usopp quái vật giống nhau thân thể. Hoàn thành hành động như vậy giống như là ăn cơm ngủ một dạng đơn giản. Có người khả năng lại nói, nếu muốn chung kết thần thụ Eva sinh mạng, cũng không nhất định phải đi ngư nhân đảo A. Nhưng là chỉ có Usopp mới biết, hắn phải đi ngư nhân đảo. Liền giống trước không lâu, Usopp kỳ thực đã hoàn toàn kiếm được bảo thụ Adam. Nhưng là huyết điều lượng máu cũng không có đại lượng giảm thiểu. Mặc dù có giảm bớt, nhưng là cùng tổng thể lượng so ra, kia cũng không sao. Cho đến Usopp hoàn toàn đem rễ cây toàn bộ đào đi ra cắt đến không sung mo dạng sau đó. Bảo thụ Adam mới thật sự chết đi. Hai người từ tên trên chắc là đại khái một chủng loại hình sinh mạng. Mà thần thụ Eva rễ cây, liền vừa vặn ở vào ngư nhân đảo tương đương. Cho nên Usopp phải đi ngư nhân đảo. Đội ngũ từ từ tiến lên. Thuyền viên đoàn mặc dù cũng rất tò mò Usopp trước đạt được tấm kia quỷ dị tản ra lục quang thẻ. Nhưng là nếu Usopp không có nói, bọn họ cũng không dám hỏi. Kỳ thực coi như Usopp cho bọn hắn xem, bọn họ cũng không biết đạo cụ thể đồ vật. Rất nhiều thứ chỉ có Usopp có thể thấy. Đã bị Usopp máu thẻ thay đổi thuyền viên đoàn. Chẳng qua là có thể thấy thẻ tồn tại. Cũng không biết thẻ rốt cuộc cụ thể là có chút tác dụng gì. Loại hình sinh mạng thẻ, không lành lặn, phẩm chất không biết tác dụng, không biết độ tiến triển 1/2. Đến từ lực lượng thần bí, chỉ có hợp trở thành một toàn thể, mới có thể phát huy nó tác dụng. Vô cùng đơn giản giới thiệu, thậm chí ngay cả có tác dụng gì, Usopp đều là không biết. Độ tiến triển lan bên trong, chỉ có 1/2 độ tiến triển. Ngay từ đầu Usopp đã từng hoài nghi tới, có phải hay không còn cần ngoài ra một viên bảo thụ Adam thẻ. Usopp biết rõ, ở trên thế giới này, cũng không phải là chỉ có viên này bảo thụ Adam tồn tại. Nhưng là rất nhanh Usopp đánh liền tiêu loại ý nghĩ này. Ngược lại không phải là Usopp có phát hiện gì, mà là hắn chính là cảm giác một loại huyền nhi lại huyền cảm thấy. Hợp thành cũng không phải là chỉ Usopp trước nhận thức hợp thành, mà là cần ngoài ra một loại hoàn toàn bất đồng thể. Ngay sau đó Usopp rất nhanh thì nghĩ đến thần thụ Eva tồn tại. Adam cùng Eva hợp thành nhất thể thời điểm mới là này chủng loại hình thể phát triển nó thần kỳ lực lượng thời điểm. Mà còn, coi như Usopp suy đoán sai, quả thật cần còn lại bảo thụ Adam rơi xuống đồng loại thể. Như vậy không liên quan, Usopp lại đi tìm bảo thụ Adam phải đó nhưng là thần thụ Eva trên cái thế giới này liền một gốc cây. Cái này lần vạn nhất thật tại trong hỗn chiến bị Black biết hoặc là Luffy phá hư mất nói. Kia Usopp khóc đều không chỗ để khóc. Trên cái thế giới này cũng không có ngoài ra một viên thần thụ Eva. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.